nhưng bọn họ không hiểu. Trong bức tranh, những sợi chỉ đỏ mỏng manh giống như dây leo, đang thành chiếc lồng, những tảng băng trắng như tuyết đang xen với ngọn lửa đang rực cháy, có ý cố gắng đột phá xông ra, nhưng bị một chú sư tử nhỏ màu trắng đang ngồi phía trên vươn những móng vuốt xù xù lông ấn trở về. Loạn mã, đây là xuất hiện sự bế tắc trong sáng tạo sao? Nhìn không hiểu, nhìn đi nhìn lại vẫn không hiểu. Sợi chỉ đỏ, tảng băng, ngọn lửa, cái lồng. Những cái này đều xuất hiện trong cùng một bức tranh. Sao tôi lại cảm thấy cứ kỳ kỳ nhỉ, còn có chú mèo trắng nhỏ này nữa. Loạn mã, đấy là sư tử. Hạ Linh Tể thấy bọn họ vậy mà nhận nhầm sư tử thành mèo. Vẻ mặt vô cảm mà nhắn lại một câu. Còn về việc họ có hiểu được hay không, thì không liên quan gì tới anh. Tập đoàn Hạ Thị, trong phòng vẽ tranh mới mở trên tầng cao nhất. Người đàn ông mặc áo sơ mi lụa đen như thường lệ, những ngón tay thon dài chơi đùa với chiếc cọ vẽ, bức tranh đang được đặt trước mặt anh,